Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1281, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngọn giấy cao ly dán khí tử phong đăng hạ, cho dù ánh trăng không quá sáng tỏ, tiểu đình nghỉ mát bên trong tia sáng cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể rõ ràng trông thấy Tiếu Vân Phượng nụ cười trên mặt đến co cứng ngắc, chủ nhân, muốn hay không quỳ xuống nha. Nguyên bản nghe thấy Lam Tiểu Điệp nói ra lời này trong lòng vui mừng, Tiếu Vân Phượng ngẩng đầu nhìn một chút nàng sắc mặt, lập tức rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này dã man mà vô lễ nông thôn nha đầu mặt bên trên kia nồng đậm trào phúng cơ hồ muốn chảy xuống đến rồi. Giết người bất quá đầu chạm đất a, người như vậy tại nhân gia địa bàn bên trên còn như thế kiêu hoành, thật sự hảo sao? Tiểu Lam nói đùa, Tiếu Vân Phượng khóe miệng giật giật, chỉ cầu đảo cổ bà nhanh lên động thủ. Dù là lại thêm 5.000 lượng nàng cũng nhận. Nguyên bản đã làm nửa ngày tâm lý thành tích, thế nhưng là chỉ cần đối mặt Lam Tiểu Điệp này trương chẳng hề để ý mặt cùng không cố kỵ gì ngữ khí, Tiếu Vân Phượng như cũ không nhớ được nàng gửi mấy. Giờ khắc này, cái gì trả thù Bạch Ngưng Hương, khống chế Diệp Giang Hoài, cầm lại thế giới này thiếu chính mình hết thảy cùng với giúp đỡ nhà bên trong không muốn lặp lại đời trước bi thảm. Nàng hết thảy đều ném sau ót. Làm Tiểu Điệp như vậy miệt thị mà cao tại thượng bộ dáng, làm nàng hoảng hốt lại trở lại lúc ban đầu bên phải trong tướng phủ bi thảm chờ chết 5 tháng. Làm nàng nhớ tới nhà đầu bà tử ngón điện thoại hồ chạc tại nàng mặt bên trên điểm nàng. Thật sự cho rằng ngươi là hữu tướng phu nhân, đó bất quá là vì toàn hữu tướng mặt mũi, ngươi nha, chẳng phải là cái gì. Kiếp trước những cái đó khuất nhục hình ảnh một bức bức tại đầu bên trong phát lại, dần dần cùng giờ khắc này trùng điệp. Hôm qua đạp nàng vậy thì thôi, dù sao phòng bên trong lúc ấy không có người khác, nhưng hiện tại, Lam Tiểu Điệp lại làm nhà bên trong nha đầu bà tử mặt trực tiếp cho nàng khó xử. Hiện tại nàng chỉ muốn tự tay chơi chết Lam Tiểu Điệp, liều lĩnh chơi chết Lam Tiểu Điệp, đi hắn mụ báo thủ kế hoạch. Chỉ có thể nói người không biết không sợ, nếu như Tiếu Vân Phượng biết cái gọi là tà vệ ti tướng quân kia nhưng thật ra là thái tử âm thầm từ sĩ 28 tinh tú. Nàng vẫn sẽ hay không loại suy nghĩ này. Dù sao vị đại tỷ này cũng dám hướng kháng kim long trên đầu ném kinh nguyệt mang đâu rồi. Nàng Tiếu Vân Phượng tại nhân gia trong lòng thật đúng là chẳng phải là cái gì. Tiếu Vân Phượng suy nghĩ cái gì, Lâm Tịch cũng không quá để ý. Nàng để ý chính là khách trong nội viện bà lão kia. Đúng hẹn mà tới Bạch Ngưng Hương nhìn xem Lam Tiểu Điệp, lại nhìn một cái Tiếu Vân Phượng, một cỗ vui mừng tại khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ân. Này hai người bóp lên tới rất tốt, thật sự tiểu nhân gặp ngụy quân tử, không biết cuối cùng ai là người thắng đâu. Bạch Ngưng Hương dùng khăn che khẩu yên nhiên mà cười, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt. Chó cắn chó nha, liền trở lại chính mình tiểu viện tử, cảm giác bình thường chật chội địa phương đều có chút thuận mắt. Bóp đi, tốt nhất hai cái đều bóp chết, viện này liền an tĩnh, chỉ có nàng cùng Diệp Lang hai cái, pha một bình trà, đốt một lò hương. Hắn vẽ tranh, nàng mài mực, 5 tháng tĩnh hảo, một thế bình yên. Tiếu Vân Phượng tâm tình cũng từ hư chuyển tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ bà vừa mới truyền tin cho nàng. Người không có phận sự, không nên tới gần khách viện. Ngày mai liền đợi đến tiếp thu một cái trung bộc đi. Thái miêu tứ cổ, nhất viết cổ, nhị viết kim tầm cổ, tam viết con rết cổ, tứ viết cóc cổ. Cổ công kích nhất là cương mãnh. Kim tầm cổ thần ra quỷ không biết, giết người khiếp người ở vô hình. Con rết cổ độc nhất, cóc cổ ác nhất, cổ bà kim tầm cổ đã dưỡng đến tiểu thành, cũng là thời điểm rời đi. Nàng dự định thu nha đầu này lúc sau, liền rời đi kinh thành. Dù sao các nàng loại thân phận này người, tại bất luận cái gì địa phương đều không thích hợp ở lâu, bởi vì bị nàng cầm tóc móng tay cách làm nữ tử, cái nào đều sống không quá 25 tuổi. Về phần các nàng bị trộm đi 5 tháng, tự nhiên phụ cấp đến cổ bà cùng chính mình yêu thích kim tầm cổ mặt bên trên đi. Bằng không mà nói, đợi đến chính mình tự tay nuôi lớn kim tầm cổ đến cảnh giới tiểu thành, nàng đã sớm hài cốt không còn không biết luân hồi mấy đời. Cổ bà híp mắt mỉm cười, thanh u ánh trăng hạ thoạt nhìn lại hình như quỷ mị. Nàng hơi có chút đôi môi tái nhợt hướng phía dưới cong lên, biểu tình trở nên rất là giọng mỉa mai. Nhìn một cái này đó dối trá người a, vẫn là ta ngoan bảo tốt nhất rồi. Vuốt ve kia khẩu mạ vàng hộp, cổ bà tiếp tục tự lẩm bẩm. Ngoan bảo, một hồi tới cái này ngươi không muốn hút quá nhiều. Tốt xấu nhân gia cũng bỏ ra 7.000 lượng, làm kia vị đại nãi nãi nhiều sai sử mấy năm. Đợi lát nữa cái kia tiểu hoa tinh liền hút sạch đi, chỉ lưu nàng một chút tuổi thọ trông đến chúng ta rời đi là đủ. Phải không, nói như vậy, có thể sống lâu thêm mấy năm, ta còn cần phải cảm tạ ngươi đi. Một cái nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên xuất hiện, cổ bà trong mắt chính là co rụt lại. Nàng là lúc nào đi vào, vì cái gì Kim Tầm không cùng chính mình cảnh báo. Cổ bà tay có chút run rẩy, nàng đột nhiên một cái xốc lên mạ vàng hộp. Kim Tử, đem nàng cấp bà thu thập, nhưng mà trong hộp không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lâm Tịch phất phất tay nhỏ, em mà, cái gì cũng không có, hù chết bảo bảo. Người đến tột cùng là ai? Cổ bà thấy tình thế không ổn, đem mạ vàng hộp xoay chuyển tới ngã úp tại mặt bàn, tựa hồ muốn đem đồ vật bên trong cấp lấy ra. Nhưng mà một giây sau, nàng liền trợn trừng hai mắt, máu tươi. Ưng ực, theo nàng miệng bên trong tràn ra, một cái vô cùng sắc bén dao phay chính vững vững vàng vàng nghỉ lại tại lá phổi của nàng. Một người chết không cần biết được quá nhiều. Đối với mặt hàng này, Lâm Tịch không cần nương tay. Lão già này đầy người đều là mục nát khí tức, sớm đáng chết đi nhục thân, lại lấy một loại trạng thái quỷ dị trường sinh, cũng không biết hấp thu bao nhiêu vân anh chưa gả đáng thương nữ tử sinh cơ, mới thành tựu nàng nở rộ tại thi thể trên đóa hoa. Lạch cạch, một tiếng, một đầu dị thường cổ quái côn trùng trống rỗng xuất hiện, rơi xuống tại cổ bà bên cạnh thi thể, kia là một đầu tức giống như nhịn lại như bọ cạp, toàn thân mọc đầy nhọt độc côn trùng. Lâm Tịch cũng không quay đầu lại rời đi này gian đã bắt đầu truyền ra mùi hôi thối gian phòng. Vẫn là Khương Nọc độc tộc cái kia đại thành vương trùng đáng yêu chút, cái này quả thực buồn nôn đến bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dùng cho hôm qua mặt trời chói chang, ngày hôm sau trên trời đã nổi lên tỉ mỉ mưa bụi, ngày mùa hè bên trong này loại triền miên mưa phùn cũng ít khi thấy, kinh chập một đường nói thầm đi mời Lam Tiểu Điệp. Nàng không rõ đại nãi nãi đây là thế nào, hôm qua buổi sáng mới bị người ta đạp cái đầu dạp xuống đất, sáng sớm hôm nay lại phải gọi nàng đi rủi ro. Đem Lam Tiểu Điệp gọi tới cho ta, đại nãi nãi uể oải mà đắc ý thanh âm còn tại bên tai. Kinh chập có chút bực mình lải nhải, gọi tới làm gì, lại đem ngươi đạp trên mặt đất đi nằm sấp, chẳng lẽ đây là kiểu mới nghỉ mát rượu chiêu, bị người cấp đạp đi, còn muốn nàng cái này sát người nha đầu đi chịu tội. Buổi tối lại mở tiệc chiêu đãi nhân gia, đồ cái gì? Đi thời điểm trong lòng lo sợ, trở về ngược lại là rất an tâm, nhân gia Lam Tiểu Điệp không tại. Cái gì, không tại, sáng sớm, có thể đi nơi nào? Tiếu Vân Phường trong lòng lần nữa dâng lên không tốt dự cảm. Không thể a, lần này thế nhưng là cổ bà tự mình ra tay. Hơn nữa, rất là vạn vô nhất thất bộ dáng, kinh chập lần nữa dẫm lên vũng bùn xuất phát. Quán thượng cách yêu thích kiếm chuyện chủ tử, nhà hoàn cũng không dễ làm a, song lần này là bò lại tới. Bò lên thật lâu, thẳng đến gặp phải đi phòng bếp múc nước Hạ Chí đem kinh chập cấp nâng trở về. Kinh chập toàn thân đều tại run rẩy, đại nãi nãi, chết rồi, không, không, không phải chết rồi, đại nãi nãi, là nát, mục nát. Kinh chập đầy người nước bùn, nói năng lộn xộn, bản chương xong, cách chương.